Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 649, chương 135, Đấu Tôn. Tại phía xa ba dặm ra ngoài đông vực, thuộc hạ thế lực đại biểu nhau nhau kinh ngạc. Ngay cả bên cạnh xen lẫn trong cùng nhau cổ tộc Bàng Chi cũng há to mồm, phảng phất nhìn thấy gì chuyện bất khả tư nghị. Chủ kia cầm lần này đế đàn tẩy lễ cao giai đấu tôn, cứng ngắc đứng ở không trung, tảng lớn mây xám bị cuốn thành hình xoắn ốc, ngân sắc điện xà tới lui tuần tra trong đó, nhưng cổ giới trên trăm năm bắt được dư thừa tinh thuần năng lượng, lại một chút xíu không có xuống phía dưới chảy tới, khóa trước trung, có thể ngồi ở kim tự tháp, nấc thang thứ nhất vị trí dòng chính yêu nghiệt. Đa số cũng sẽ bị hóa lỏng năng lượng sông mộng đầu óc. Vị trí gặp may mắn, nhưng cũng phải gánh vác vượt quá người bên ngoài tưởng tượng áp lực. Nhưng bây giờ, Mặc Nhi tiểu thư dĩ nhiên đem năng lượng phát ra cửa cấp bao tròn. Đây nên như thế nào cho phải? Lấy thực lực của hắn, điều động không được cổ giới hấp thu năng lượng, có thể vẫn như vậy kéo dài nữa. Hiển nhiên cũng không phải biện pháp gì tốt. Đừng lo, cao giai đấu tôn sửng sốt. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là sớm đã tấn cấp bán thánh thông huyền trưởng lão. Vội vã chắp tay hành lễ, nhỏ giọng đối với thông huyền trưởng lão giảng đạo. Đế đàn tẩy lễ có lẽ không có xuất hiện qua loại tình huống này. Ta sợ, thông huyền trưởng lão liếc xéo hắn liếc mắt. Ngươi sợ cái gì? Cổ giới trăm năm qua hấp thu năng lượng sao lại chỉ có những thứ này? Coi như tới vài tên thánh giả, cũng đủ bọn họ hấp thu. Lần đầu tiên chủ trì đế đàn tẩy lễ cao giai đấu tôn nuốt nước miếng. Một cái, cúi đầu nói, ngài nói là, thuộc hạ quá lo lắng. Thông huyền trưởng lão chắp hai tay sau lưng, ánh mắt vững vàng tập trung ở kim tự tháp. Đỉnh phong quần đen thiên hạ trên người. May mắn lật xem qua cổ tộc điển tịch chính hắn, trong đầu một đạo thân ảnh từng bước cùng cổ Mặc Nhi chồng vào nhau, thầm than một tiếng, Mặc Nhi tiểu thư, thật có tộc của ta bán đế chi tư a. Cao giai đấu tôn trưởng lão lại run lên một cái thân thể. Hắn thậm chí cảm giác mình nghe lầm. Thông huyền trưởng lão mới vừa nói cái gì? Bán thánh chi tư, vẫn là bán đế chi tư. Phải biết rằng gần nhất một vị có thể xưng là bán đế, nhân vật. Từ lâu bỏ mình hơn ngàn năm, nghĩ lúc đó, cũng chính là cái kia chủng tộc, mơ hồ áp chế cổ tộc một đầu. Đương nhiên, thông huyền trưởng lão nghĩ cũng không phải là tiêu tộc tổ tiên tiêu huyền, mà là mấy ngàn năm trước, cổ tộc một vị phong hoa tuyệt đại bán đế. Chỉ là căn cứ điển tịch, thông huyền trưởng lão là có thể tưởng tượng ra lúc đó tràng cảnh. Đồng dạng cùng Mặc Nhi tiểu thư ngồi ở nấc thang thứ nhất cổ tố cẩm. Lấy bá đạo thiên cấp công pháp cao cấp, tiến hành kim đế phần thiên viêm phụ trợ, ngạnh sinh sinh nhận, thiên nhãn, nửa khắc đồng hồ thời gian. Cái này cũng đưa tới đế đàn tẩy lễ sau khi kết thúc. Phía dưới cùng tham dự thanh tẩy đông vực thuộc hạ thế lực. Cơ bản không có mò được chỗ tốt gì. Vị kia bán đế cùng hiện nay Mặc Nhi tiểu thư duy nhất không chỗ tương tự. Chính là Bàng Chi cùng dòng chính chi tranh rồi. Nếu như không phải vị kia mệnh bài hoàn hảo không chút tổn hại, thông huyền đều cho rằng cổ Mặc Nhi nàng là bán đế chuyển thế. Kim tự tháp, vị trí. Nhập định một lát, cổ Thanh Dương cảm thấy bất đại đối kính. Ngẩng đầu nhìn lên trên, vốn nên như là thác nước hạ xuống năng lượng dịch thể. Dĩ nhiên một giọt cũng không có chảy xuống, đều bị đỉnh thiếu nữ quần đen toàn bộ ở nhớ. Thiển sắc khổng lồ cái phễu chung, thường thường biến ảo màu sắc, khi thì kim quang lóe ra, khi thì thanh mang ngập trời. Phía dưới không ít nhập định người nhao nhao mở mắt, hướng lên trên phương hiếu kỳ nhìn lại, đều là nhìn thấy vậy không có thể tư nghị một màn. có chút lần đầu tiên tham gia đế đàn tẩy lễ đông vực thế lực đại biểu. Vội vàng tìm cổ tộc Bàng Chi nhân sĩ hỏi. Huân Nhi nghiêng đầu, mắt to dường như đại dương mênh mông, bị Tiếu Ý Vi Vi đè ép thành hình trăng lưỡi liềm. Chỉ cần tỷ tỷ cũng đủ ưu tú, nội tâm của nàng liền vui vẻ nguy, mặc dù nàng tổn thất rất nhiều, dù cho đế đàn tẩy lễ là nàng thoát biến cơ hội, nàng cũng sẽ không chút do dự, đem cơ duyên tặng cho tỷ tỷ. Tuy là thực lực không thể vượt lên trước tỷ tỷ, không thể bảo hộ tỷ tỷ là món rất tiếc sự tình. Nhưng Huân Nhi vẫn tin tưởng, chỉ cần tỷ tỷ đủ cường đại, lấy tỷ tỷ tính cách, tuyệt đối có thể làm cho nàng cuộc sống không buồn không lo ở trong cổ tộc. Kim tự tháp, đỉnh, cổ giới trăm năm gian tại không gian tường kép trung hấp thu tự do năng lượng viễn siêu Kurumi. Tưởng tượng, Kurumi thậm chí ngay cả trong đó 1% đều không thể hoàn toàn hấp thu. Kim đế phần thiên viêm, vẫn lạc tâm viêm, thanh liên địa tâm hỏa ba loại dị hỏa xây dựng khổng lồ cái phễu đã sắp đến cực hạn. Trong cơ thể hải tâm diễm ra tăng độ mạnh yếu quay đấu khí. Một đóa nhũ bạch hỏa diễm đang rất nhanh xoay tròn ở Kurumi đỉnh đầu. Nỗ lực thôn phệ này nồng độ cao tinh thuần năng lượng dịch thể. Áp chế mấy tháng thực lực, liên tiếp kéo lên cao, đột phá tới đấu tông sau. Căn bản không có dừng lại điềm báo trước, cũng khó trách nguyên lấy chung tên phế vật kia Linh Tuyền thực lực nhảy vọt nhanh như vậy. Đế đàn tẩy lễ, cũng là đối với dòng dõi đích tôn một lần tâm tính suy tính. Sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch, ở cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong trước, đều không cần suy nghĩ đột phá chướng ngại Kurumi. Tự nhiên có thể bằng vào cổ năng lượng này một lần hành động đến loại cảnh giới đó. Nhưng sau đó, khi còn bé vững vàng căn cơ được đặt nền móng, tịnh không đủ để chống đỡ cao vạn trượng lầu. Cho nên, như vậy làm sao kim tự tháp, thượng tầng ngăn chặn chính mình tham lam bản tính. Cũng trở thành dòng chính môn bắt buộc, Kurumi thực lực bản thân vẫn còn ở đột phá. Nhưng, thiên nhãn, trung tiết lộ năng lượng càng ngày càng nhiều. Dị hỏa tạo thành khổng lồ cái phếu. Đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Bát tinh đấu tông, Kurumi mở mắt, đỉnh đầu huyền phù khổng lồ cái phếu gần đạt được cực hạn. Từ năng lượng áp bách không gian hình thành vết dạn hắc sắc con rắn nhỏ. Từng bước hướng khổng lồ cái phếu trên kéo lên. Huân Nhi, tỷ tỷ, khu xử kim đế phần thiên viêm, chuẩn bị tiếp thu năng lượng dịch thể, ta sẽ tận khả năng điều động năng lượng. Hướng ngươi bên kia chảy tới, thanh y thiếu nữ trong lòng một lăng, nửa người trên thẳng tắp, mỹ hảo độ cung buộc vòng quanh vóc người hoàn mỹ, kim đế phần thiên viêm tuôn hướng mi tâm, một đóa kim sắc hoa điền xuất hiện, thường nhân nhìn tới, nhẹ thì nóng bức khó nhìn, nặng thì hai mắt mù, Huân Nhi căn cứ tỉ tỉ truyền tới phương pháp. Mới vừa dùng kim đế phần thiên viêm lên đỉnh đầu hình thành loại nhỏ cái phếu. Một vượt quá tưởng tượng tinh thuần năng lượng dịch thể, liền thẳng điên dũng mãnh vào trong cơ thể. Một bên kia, cổ thanh dương cũng cuống quýt nhập định, tinh thuần năng lượng dịch thể bị một chút hấp thu. Một lát sau, cổ thanh dương chân mày càng nhíu càng sâu. Vậy làm sao? Cùng cha miêu tả không giống với. Làm cho trong cơ thể thiên cấp công pháp tự hành hấp thu cổ thanh dương mở hai mắt ra. Hướng lên trời nhìn lên đi. Cái này vừa nhìn, cổ thanh dương anh tuấn ôn hòa trên mặt của, khóe mắt quất thẳng tới. Này cổ Mặc Nhi, cái phếu, vỡ vụn gần một nửa. Cắm ở thiên nhãn, phía bên phải, đại cổ năng lượng dịch thể từ tàn phá cái phếu trực tiếp trượt về nấc thang thứ hai bên trái. Cũng chính là cổ Huân Nhi vị trí, chỉ có một ít cổ năng lượng, từ cái phễu tàn phá giải đất, đổ hắn bên này, cổ thanh dương, ngoặc kép chấm hỏi, chân trời, cao giai đấu tôn trưởng lão Trương Liễu Trương Trùy, phát hiện bên người Thông Huyền trưởng lão cũng sắc mặt cổ quái. Tự thân không thể làm gì khác hơn là ho khan hai tiếng, che giấu đi xấu hổ. Mặc Nhi tiểu thư loại này, ăn gian, thủ đoạn, thực sự để cho bọn họ không biết nên nói cái gì cho phải. Hơn nữa đế đàn tẩy lễ chung cũng không có minh xác quy định tầng chót tu luyện giả không thể thay đổi dịch thể lưu động phương hướng. Bất quá loại này đồ phá hoại sự kiện ở cổ tộc trong lịch sử còn chẳng bao giờ phát sinh qua. Đem năng lượng cho quyền huân nhi, Kurumi cũng không có phóng khí tu luyện, khí tức từng bước cất cao, tựa hồ tôn giả cảnh giới có thể đụng tay đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,